Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1231. Lăn xuống đi. Phí Thiên bị đánh bay như đạn pháo, cả người bị đập bay vào trong doanh trướng, lực đạo va chạm mạnh mẽ rồi bùng nổ, chỉ nghe thấy một tiếng vang, doanh trướng kia liền nổ tung thành vô số mảnh vụn, tung bay đầy trong không trung rồi từ từ rơi xuống. Không ngờ được Tiêu Viêm lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, mấy cường giả của Phong Lôi Các ở xung quanh cũng sững sờ, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng ý kiến. Tiểu bối, ngươi thật to gan. Doanh trướng nổ tung, dường như người ở bên trong cũng bị chiêu thức ấy của Tiêu Viêm làm cho giật mình. Một lát sau rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, tiếng quát giận dữ căm phẫn tràn ngập sát ý gào thét vang dội một góc trời. Trong hài cốt sơn mạch lúc này sớm đã bị biển người bao phủ, khắp nơi đều là bóng người. Lúc đầu khi đoàn người của Tiêu Viêm đằng đằng sát khí tiến tới thì không ít người liền biết rằng sẽ có trò hay để xem. Bởi vậy, khi tiếng quát này vừa vang lên thì trên không trung nhất thời liên tiếp vang lên những tiếng phá không. Trong chớp mắt, trên bầu trời quanh ngọn núi này liền xuất hiện hàng loạt bóng người. Những người này đưa mắt nhìn xuống ngọn núi phía dưới, thấy được cái trứng bồng đã bị đánh nát, trong ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Phong Lôi Các ở Trung Châu cũng có thể tính là một thế lực không kém, nếu không cũng không thể chiếm được một ngọn núi làm doanh địa, không ngờ bây giờ lại có người gây ra động tĩnh lớn như vậy. Như vậy, làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc và tò mò cho được. Tiêu Viêm không hề để ý đến đám người vây xem đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía trứng bồng vỡ nát, ở đó. Một kẻ hắn đã từng gặp mặt một lần là Lôi Tôn giả sắc mặt âm trầm đang đứng, hắn đang ôm lấy Phí Thiên trong tay, bên cạnh Lôi Tôn giả còn có hai lão già mặc áo hình thú, nhưng mà lúc này hai người này không hề mở miệng, mà lại thờ ơ lạnh nhạt đứng đó. Phốc! Phí Thiên trên tay Lôi Tôn giả lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm hiện lên vẻ không thể tin được. Vừa rồi thực lực mà Tiêu Viêm xuất ra tuyệt đối đạt tới cấp độ đấu tôn, nhưng mà, mặc dù là tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không thể tin nổi, tên tiểu bối năm đó bị hắn đuổi giết chỉ có thể quay đầu trốn chui trốn lủi như chuột, hiện giờ lại đi trước hắn một bước, đạt tới cấp bậc đấu tôn. Tiêu Viêm, ngươi đúng là to gan, năm đó bản tôn nể mặt của Phong Tôn giả mà tha cho ngươi một mạng. Hôm nay không ngờ ngươi lại tự mình đưa thân tới cửa. Lôi Tôn giả sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem Phí Thiên đặt xuống, thanh âm trầm thấp như sấm rền vang vọng tràn ngập vô tận sát ý. Mấy năm nay Phong Lôi Các bá đạo đã thành thói quen, hiện giờ không ngờ lại bị một tên tiểu bối đi tới tận cửa khi dễ. Nếu như việc hôm nay cứ bỏ qua như thế thì thật sự là đánh mất hết thể diện. Nhưng mà mặc dù nói như vậy nhưng giờ phút này trong lòng Lôi Tôn giả cũng chấn động không kém gì Phí Thiên. Năm đó hắn biết rõ ràng thực lực của Tiêu Viêm, một tên tiểu bối mới tiến vào đấu tôn không lâu mà thôi. Khi đó đối với hắn Tiêu Viêm cũng không cao hơn con kiến là bao nhiêu. Nhưng mà lúc này đây chỉ mới 2-3 năm trôi qua, tiểu bối năm đó không ngờ thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt tới cấp độ đấu tôn. Cũng là đấu tôn cường giả, Lôi Tôn giả tự nhiên hiểu được, một bước này khó vượt qua đến thế nào. Đứng thấy Phí Thiên bây giờ đang là đấu tôn đỉnh, nhưng nếu không có cơ duyên, cả đời sẽ chỉ dừng lại ở mức này, đó cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Cũng chính vì nhìn thấy Tiêu Viêm bước qua được một bước khó khăn này nên trong lòng hắn mới chấn động như thế. Lôi Tôn giả nói đùa. Năm đó là do đệ tử Phong Lôi Các tài nghệ không bằng người mà thôi, có quan hệ gì tới việc ngươi rộng lượng hay không? Tiêu Viêm khẽ nói, năm đó, trong mắt hắn, Lôi Tôn giả chính là đấu tôn cường giả không cách nào địch nổi, nhưng hiện giờ ở trong lòng hắn, cấp độ đã từng cao không thể chạm tới này đã không còn chút thần bí và cường đại nào. Khuôn mặt Lôi Tôn giả giật giật, lửa giận trong mắt càng đậm, âm trầm nói. Vài năm không thấy, miệng lưới của ngươi vẫn còn bén nhọn như vậy, bản tôn khuyên ngươi nên sớm rời đi, nể mặt của phong tôn giả, bản tôn sẽ không so đo chuyện này với một tiểu bối như ngươi. Lôi tôn giả lại nói đùa, phong lôi các ngươi tùy ý ra tay với người của tinh vẫn các chúng ta trước mặt nhiều người, không lẽ đấy cũng là vì mặt mũi của phong tôn giả. Tiêu Viêm cười nói, giọng điệu trào phúng như vậy khiến cho xung quanh ngọn núi vang lên một ít tiếng cười. Lôi tôn giả nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, giận quá hóa cười, nói được, được lắm, xem ra hôm nay ngươi tới đây là có chuẩn bị trước, vậy thì để bản tôn nhìn xem kẻ vừa mới tiến vào cấp độ đấu tôn như ngươi, hôm nay có thể làm được gì. Cũng không làm gì cả, chỉ lấy lại doanh địa của tinh vẫn các mà thôi. Tiêu Viêm cười lớn chậm rãi bước ra, ngọn lửa màu nâu tím chậm rãi xuất hiện. Khi ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh liền nhanh chóng tăng cao. Vậy phải nhìn xem ngươi có tư cách này hay không, lôi tôn giả tức giận nói, lôi quang màu bạc sáng rực lóe ra quanh thân mình. Vô số điện vũ động, từ xa nhìn lại giống như lôi thần giáng thế, thanh thế khiến cho người khác phải sợ hãi. Thấy hai người trong nháy mắt liền dương cung bạc kiếm, ánh mắt những người vây xem xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Cảnh chiến đấu của hai đấu tôn cường giả đích thật rất đặc sắc. Hắc hắc, Tiêu Viêm này không ngờ lại kiêu ngạo như thế, dám chính diện đối kháng với lôi tôn giả. Xem ra lúc trước phong lôi các mạnh mẽ đuổi người của tinh vấn các đi, hơn nữa còn ra tay đả thương người, ta đã đoán trước là tinh vấn các chắc chắn sẽ không nuốt trôi được cục tức này, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Trận này đúng là khó được nhìn thấy a, nơi này không chỉ có lôi tôn giả tự mình tỏa chấn, ngươi có thấy hai lão giả bên cạnh lôi tôn giả không? Đó chính là tộc trưởng của đại địa hổ tộc và ngân nguyệt lang tộc. Bọn họ chính là bộ tộc phụ thuộc của thiên yêu hoàng tộc. Lấy quan hệ giữa phong lôi các và thiên yêu hoàng tộc, ngươi cho là hai người đó sẽ khoang tay đứng nhìn hay sao? Ba cường giả đấu tôn thực lực đạt tới hai tinh đỉnh phong, muốn tìm lại mặt mũi, nhưng đây là một cục sắt đó a. Nhưng mà cái tên Tiêu Viêm này hình như có chút quen thuộc thì phải. Mẹ nó, làm sao lại không quen thuộc cho được, đây không phải là vị luyện dược tông sư lấy được chức vô địch đan hội của đan tháp hay sao, không ngờ hắn mất tích hơn một năm rồi lại xuất hiện ở đây. Đối với những ánh mắt nóng bỏng xung quanh Tiêu Viêm dường như không thấy, ngọn lửa màu nâu tím bốc lên xung quanh thân thể, đấu tôn uy áp gần như không thể địch nổi của năm đó hiện giờ đã không thể tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với hắn nữa. Ha ha, vị tiểu hữu này, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm mà thôi, chuyện hai vị bằng hữu của tinh vẫn các là do phí thiên các chủ quá mức lỗ mãng, ra tay quá lực mà ngộ thương, lại nói hiện giờ phí thiên các chủ đã bị thương trong tay ngươi. Việc này xem như hai bên đã hòa, bởi vậy mong tiểu hữu có thể nể mặt hai tộc đại địa hổ tộc chúng ta và ngân nguyệt lang tộc mà dừng tay, có được không? Nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng thì lão giả mặc áo bào hình hổ vốn đứng ở một bên chưa từng nói chuyện cuối cùng cũng bước ra cười nói. Nghe thấy lão giả này mở miệng, lôi quang quanh thân lôi tôn giả cũng có chút thu liếm, thản nhiên nói. Nếu hổ tộc trưởng đã mở miệng, bản tôn đương nhiên phải nể tình, việc này. Nếu theo như cách nói của lão tiên sinh này, vậy thì lôi tôn giả, xin mời. Tiêu Viêm mỉm cười, khẽ phất tay, các đệ tử phía sau lập tức nhường ra một con đường đi xuống chân núi. Nhìn thấy hành động này, khuôn mặt lôi tôn giả lại lập tức trở nên âm trầm, nụ cười trên mặt lão giả mặc hổ bào kia cũng cứng lại. Vị tiểu hữu này thật sự muốn đem chuyện này làm đến cùng như vậy sao? Phong lôi các tại đây trước mặt của bao nhiêu ngươi, hủy thanh danh tinh vẫn các chúng ta, vị lão tiên sinh này, ngươi muốn cho Tiêu Viêm ta mang cái tát trên mặt này về tinh vẫn các hay sao? Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm từ từ thu lại, trong con mắt đen đột nhiên lóe ra hung quang. Nhìn thấy khí thế bộc phát của Tiêu Viêm, lôi tôn giả cùng hai lão giả kia cũng hơi biến sắc, hàn ý trong mắt cũng bắt đầu hiện ra. Giỏi thật, đối mặt với ba gã đấu tôn mà có khí phách như thế, không hổ danh là quán quân đan hội. Tiêu Viêm vốn đang mỉm cười hòa khí, nhưng chỉ trong giây lát thái độ bỗng thay đổi khiến cho đám người xung quanh kinh ngạc, lập tức vang lên một ít thanh âm nho nhỏ ủng hộ. Ta không cần ngươi ở thế giới nhân loại thế nào, nhưng nơi này là thú vực, không phải địa phương mà các ngươi có thể dương oai. Lão giả hổ bào sắc mặt lạnh như băng trầm giọng nói. Rời khỏi chỗ này, việc này coi như xong, nếu không, hôm nay cho dù có phong tôn giả ở chỗ này cũng phải cho tên tiểu bối như ngươi hiểu được, nơi này là địa phương nào. Một lão giả khác tóc bạc, khuôn mặt hung ác cũng âm lãnh mở miệng. Khi hắn vừa nói xong thì hai cỗ khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn từ thân hai người cũng đột nhiên bạo phát ra, giống như một cơn lốc quét ngang, khiến cho đám cường giả xung quanh biến sắc, vội vàng lùi lại. Cố uy áp kinh khủng kia ba gã đấu tôn cường giả giống như một ngọn núi ép về phía đoàn người của Tiêu Viêm. Đối mặt với uy áp khủng bố như thế, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi, dưới ánh mắt của mọi người, lại một lần nữa bước lên hai bước, ngón tay vẫn như cũ chỉ vào phương hướng dưới chân núi, thanh âm trầm thấp giống như sấm động vang vọng bên tai của mỗi người. Một lần cuối cùng, vừa cười vừa xuống hay vừa khóc vừa xuống, mở ngoặc tròn khúc này chém nhá, biên đóng ngoặc tròn. Thanh âm lạnh như băng của Tiêu Viêm vừa phát ra, thì ngay phía sau hắn có ba cỗ khí tức khủng bố đột nhiên bùng phát. Ba cỗ uy áp này vừa xuất hiện trong nháy mắt liền mạnh mẽ đánh tan năng lượng uy áp kia. Đối mặt với ba cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên đánh tới, ba người lôi tôn giả đồng loạt biến sắc, liên tục lùi lại hai bước. Bốn đấu tôn, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1232, không gian phong ấn. Bốn cỗ khí tức mạnh mẽ mênh mông giống như cự long quấn quanh cùng một chỗ, áp lực mãnh liệt hình thành trong khoảng khắc không chỉ trực tiếp chấn lui ba người lôi tôn giả hai bước mà còn khiến mấy cường giả phong lôi các ở bên cạnh sắc mặt trắng bịch, ngay cả hơi thở cũng có chút sồn dập, trong mắt toàn không thể che giấu nét kinh hãi. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng trào cũng khiến cho xung quanh xôn xao, mọi người trợn mắt há mồm nhìn về phía ba người tiểu y tiên phía sau Tiêu Viêm. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện ba người cực kỳ im lặng đứng sau Tiêu Viêm chưa từng mở miệng, không ngờ cũng là cường giả đấu tôn. Nếu là như thế, cộng thêm với Tiêu Viêm thì tinh vẫn các bên này liền xuất hiện ước chừng bốn gã đấu tôn cường giả, đội hình như thế có thể nói là hơn xa phong lôi các. Lui về sau hai bước, thân thể lôi tôn giả trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn ba người phía sau Tiêu Viêm, ngoại trừ vị trắng hán xa lạ kia ra. Hắn phát hiện thiếu nữ xinh đẹp kia cùng lão giả không ngờ đều đạt tới ba sao đấu tôn đỉnh phong, thực lực cỡ này so với hắn cũng không yếu hơn chút nào, làm sao có thể như thế, từ lúc nào tinh vẫn các lại có nhiều đấu tôn cường giả như thế. Trong lòng lôi tôn giả như nổi lên một trận sóng to gió lớn, tuy nói rằng phần lớn những thế lực có thể nổi danh ở Trung Châu đều che giấu một ít nội tình. Phong lôi các của hắn cũng trải qua nhiều năm truyền thừa, tính ra thì lịch sử còn lâu đời hơn tinh vẫn các, nhưng một lần xuất hiện đến ba gã cường giả cấp bậc đấu tôn, nội tình cỡ này có chút quá sâu a. Hai gã lão giả bên cạnh lôi tôn giả lúc này cũng hơi biến sắc, cảm thấy có chút khó giải quyết, bốn gã đấu tôn cho dù tính cả cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả đỉnh phong của cả hai tộc của bọn họ cộng lại, sợ rằng cũng chưa bằng con số này. Dưới sự áp bách của khí tức mạnh mẽ này, bầu không khí trên đỉnh núi nhất thời bị áp lực rất hơn. Đám đệ tử phong lôi các lúc trước còn đắc ý, thế nhưng giờ chỉ dám đứng nhìn nhau, không dám có chút hành động khác nào. Vì bằng hữu này, lão già mặt hổ bào há miệng thở dốc còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Viêm chỉ có thể thức thời im lặng, ngẩng đầu nhìn sang lôi tôn giả sắc mặt âm trầm. Trường hợp lúc này, rõ ràng là phong lôi các ở thế kém hơn, nếu mình rời đi lúc này còn tốt hơn một chút, Vạn nhất đến khi đồng thủ rồi bị mạnh mẽ ném ra thì còn mất mặt nhiều hơn nữa. Lôi tôn giả sắc mắt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Sau một lát thì nghiến răng nghiến lợi nói, giỏi cho tiểu tử nhà ngươi, sớm biết có ngày hôm nay, năm đó ta đã ra tay giết ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không để ý tới mấy lời nói loại này của hắn. Chúng ta đi. Bộ mặt tươi cười của Tiêu Viêm lại càng làm Lôi tôn giả bừng bừng lửa giận, nhưng thế cuộc hôm nay hắn cũng hiểu được, bằng vào thực lực của đoàn người Tiêu Viêm cũng đủ để mạnh mẽ đánh bọn họ xuống núi, hảo hán không ăn mệt trước mắt, cường giả thiên yêu hoàng tộc còn chưa tới, đợi đến lúc tới rồi, tự nhiên sẽ cho tên tiểu tử khốn khiếp này khóc. Cố gắng áp chế cổ lửa giận trong lòng, Lôi tôn giả vung tay lên bước về phía con đường xuống núi. Theo đó tất cả đệ tử Phong Lôi Các cũng ùa rũ thu thập trường bồng, giống như chó có nhà tang chạy theo sau. Tiêu Viêm, không cần cao hứng quá sớm, chuyện hôm nay bổn tôn sớm muộn gì cũng đòi lại. Đi ngang qua Tiêu Viêm, Lôi tôn giả dừng lại, âm trầm thấp giọng nói. Tùy thời đều được, Tiêu Viêm cười cười đáp lại. Thấy vậy, Lôi tôn giả khuôn mặt co rúm, mạnh mẽ phất tay áo, xoay người mang theo đoàn người rời đi. Nhìn một đoàn đệ tử Phong Lôi Các như đàn sói bỏ chạy, đệ tử Tinh Vẫn Các nhất thời bùng lên tiếng hoan hô, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm càng thêm tôn kính. Khi tôn nghiêm của bọn hắn bị người khác giẫm đạp thì chính Tiêu Viêm đã dẫn theo bọn họ lấy lại. Trong giờ phút này tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các đều cảm giác được, nếu có một vị thiếu các chủ như vậy thì sau này có lẽ Tinh Vấn Các sẽ càng ngày càng thêm cường đại. Tâm tình của Mộ Thanh Loan vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, lén liếc nhìn Tiêu Viêm. Người kia cho dù đối mặt với cường giả đã thành danh Trung Châu như Lôi tôn giả cũng không sợ hãi chút nào, đúng là bất đúng với năm đó a. Trước hết dựng tốt trứng bồng đi, Tiêu Viêm cười nói. Rõ. Hiện giờ, Tiêu Viêm không nghi ngờ gì đã chiếm phân lượng không nhỏ trong lòng đệ tử của Tinh Vấn Các. Bởi vậy, vừa nghe Tiêu Viêm mở miệng, tất cả đệ tử Tinh Vấn Các đều lập tức đáp lại, rồi nhanh chóng phân tán ra, lại một lần nữa thiết lập doanh trướng. Nhìn trận tranh đoạt doanh địa trên đỉnh núi này cuối cùng cũng kết thúc, mấy bóng người trên bầu trời ở xung quanh kia lúc đầu còn lưu luyến ở lại, lát sau cũng tản đi. Đại chiến mà bọn hắn mong đợi cuối cùng lại không xảy ra, như vậy đúng là có chút tiếc nuối. Tiêu Viêm, mặc dù hôm nay có thể làm cho người của Phong Lôi Các kinh sợ rời đi, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý nuốt trôi chuyện này, bởi vậy vẫn phải cẩn thận một chút. Mộ Thanh Loan nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi nói. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là hồn anh quả, mặc kệ như thế nào thì thứ này nhất định phải tới tay. Nếu Phong Lôi Các thật sự muốn nhúng tay vào, vậy thì cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, Mộ Thanh Loan cũng chậm rãi gật đầu. Ta cũng không phải lo lắng Phong Lôi Các, nhưng hiện giờ nơi này dù sao cũng là thú vực, mà Phong Lôi Các lại có quan hệ tốt với Thiên Yêu hoàng tộc. Nếu đến lúc đó bọn họ ra tay thì binh đến tướng ngăn, nước tới đắp bờ. Cho dù không có việc hôm nay, nếu Thiên Yêu hoàng tộc nhìn chúng ta không vừa mắt thì cũng sẽ ra tay. Tiêu Viêm tùy ý cười, chậm rãi đi tới đỉnh núi, nheo mắt nhìn về phía trung tâm của dãy núi. Hướng kia chính là địa phương mà di tích viễn cổ lần này xuất thế. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được không gian nơi đó có chút uốn cong vặn vẹo, hiển nhiên là chủ nhân của di tích viễn cổ kia đã bố trí một bức màn không gian ngăn cách rất mạnh. Trong di tích viễn cổ này nguy hiểm trùng trùng, có không ít khôi lỗi viễn cổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ, hơn nữa còn nhiều cơ quan kỳ lạ cổ quái, cho dù là đấu tôn cường giả cũng không dám xem thường. Phía sau Tiêu Viêm, hộ trưởng lão cung kính nói. Di tích viễn cổ nằm trong không gian phong ấn, thường thì cứ cách một đoạn thời gian, không gian dao động sẽ xuất hiện một số khe hở, mà trong khoảng thời gian này sẽ có không ít người thực lực mạnh mẽ xông vào, nhưng cuối cùng phần lớn đều là chật vật chạy ra. Hả, Tiêu Viêm cau mày, Xem ra di tích viễn cổ này mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể coi thường được. Nhưng mà lúc trước không có cường giả đấu tôn nào đi vào, mảnh không gian phong ấn này có công hiệu hạn chế, đấu tôn cường giả nếu mạnh mẽ công vào sẽ dẫn động phong ấn phản kích cực kỳ mạnh mẽ. Phong ấn do đấu thánh cường giả thiết lập, mặc dù trải qua vô số năm tháng nhưng những đấu tôn bình thường cũng không dám lấy thân ra thử. Đấu tôn không dám đi vào, nghe vậy Tiêu Viêm càng cau mày, như thế không phải nói là hắn cũng không thể tiến vào hay sao? Ha ha, thiếu các chủ không cần lo lắng, phong ấn ở nơi này đã có chút yếu ớt, nhiều lắm thì mấy ngày thời gian nữa, phong ấn sẽ dần dần tiêu tán, mà khi đó, không có phòng ngự của phong ấn thì đấu tôn cường giả cũng có thể thoải mái đi vào. Bây giờ xung quanh di tích viễn cổ này có không ít đấu tôn cơ u, v, quy, quy, o, nơi giả đang chờ khoảnh khắc này, hộ trưởng lão vuốt sâu cười nói. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm thở phào, ánh mắt đảo qua dãy núi rậm rạp xanh tươi, bằng vào linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tiêu Viêm thật sự cảm ứng được một ít hơi thở ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, nhất thời trong mắt cũng không khỏi hiện lên một chút kinh dị. Không hổ là di tích viễn cổ, có thể hấp dẫn nhiều đấu tôn cường giả như thế, xem ra lần tranh đoạt di tích này cũng không thể thiếu một phen huyết chiến. Có phát hiện người của hồn điện không? Trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên khẽ động, liền mở miệng hỏi. Nghe vậy, hộ trưởng lão nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, chưa hề thấy qua, nhưng mà những tên kia xưa nay vốn dường gì khó lường, mặc dù có đến đây thì hai người chúng tôi chỉ sợ là không phát hiện được. Nhưng theo suy đoán của lão phu thì tin tức của di tích viễn cổ này truyền đi không ít, hồn điện chắc hẳn cũng đến nhúc tay vào, chỉ là không biết đến đây bao nhiêu cường giả. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mắt lại có thể hàn quang chớp động. Trong hài cốt sơn mạch này cũng không chỉ lo lắng mỗi hồn điện, cửu địa minh mãng tộc vốn là địa đầu xà ở đây mới là phiền toái nhất. Đám người kia không chỉ người đông thế mạnh mà còn có nhiều cường giả, mặc dù là thiên yêu hoàng tộc cũng không nguyện ý phải ra tay với bọn họ, nhưng mà ta cũng thấy hơi lạ, nơi này đã có thể được tính là địa bàn của cửu địa minh mãng tộc, lấy tính cách của bọn hắn sao lại không tuyển chọn cách phong bế dãy núi, ngược lại còn làm cho tin tức này truyền ra ngoài. Mộ Thanh Loan có chút nghi hoặc thấp giọng nói. Cửu địa minh mãng, Tiêu Viêm khẽ thì thào tự nói, cũng khẽ gật đầu, có thể trở thành một trong ba bộ tộc lớn của giới ma thú, cửu địa minh mãng tộc này tất nhiên không phải là thế lực bình thường. Ha ha, hiện giờ cửu địa minh mãng tộc là ốp còn không mang nổi mình ốp thì còn có tinh lực gì để ý tới di tích viễn cổ này, hộ trưởng lão lại lắc đầu cười nói. Ốp còn không mang nổi mình ốp, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Mộ Thanh Loan kinh ngạc hỏi. Cái này thì ta cũng không rõ cho lắm, nhưng theo một ít tin tức tình báo hỏi thăm được thì gần đây một ít cường giả của cửu địa minh mãng tộc đột nhiên không biết vì sao mà mất tích. Trong số những cường giả mất tích đó còn có cả một gã đấu tôn cường giả của cửu địa minh mãng tộc. Bọn họ hiện giờ đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Hắc hắc, điều khiến người khác khó tin được là hình như ra tay với cửu địa minh mãng tộc chỉ là một người, hộ trưởng lão vuốt chòm râu thở dài. Nghe những lời này, sắc mặt Tiêu Viêm cùng Mộ Thanh Loan cũng cả kinh, người nào lại có thể hung hãn như vậy, dám ra tay với vả cửu địa minh mãng tộc, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiảichí.com. Chương 1233, Hắc Y Nhân. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm lẫn Mộ Thanh Loan, hộ trưởng lão cười xòa, nói, việc này gần đây được lan truyền xôn xao, cũng có nhiều người đều tỏ ra ngạc nhiên muốn biết hung thủ kia cuối cùng là thần thánh phương nào mà lại dám ra tay với bọn độc xà cửu địa minh mãng này tại thú vực. Đây đúng là động thủ trên đầu thái tuế a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu đồng ý, có thể trở thành một trong ba bộ tộc lớn nhất của giới ma thú, điều này đủ nói lên thực lực của cửu địa minh mãng tộc, Và lại nơi này thuộc về địa bàn của bọn hắn, cái này gọi là cường long bất áp địa đầu xà sao, mở ngoặc tròn là lợi thế sân nhà. Biên đến nơi này, mặc dù ở Trung Châu là một thế lực lớn có danh vọng như thế nào nhưng cũng phải nể chút mặt mũi cửu địa minh mãng, trừ phi là đầu óc có vấn đề, bằng không ai cũng không dám đắc tội với bọn họ. Cũng chính bởi như vậy nên khi hắn nghe được có người dám gây phiền phức với cửu địa minh mãng ở Hải Cốt Sơn Mạch nên mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Có lẽ là do cửu gia tìm tới. Mộ Thanh Loan chần chờ một lát rồi nói: ai biết được, nếu là kẻ thù thì sẽ đuổi tận giết tuyệt tộc cửu địa minh mãng, nhưng theo tin tức truyền ra, đối tượng mà hắn ra tay đều là tất cả cường giả với thực lực rất mạnh trong tộc cửu địa minh, còn những người thực lực yếu hơn, mặc dù khi chạm trán với tên hung thủ thần bí kia, tánh mạng lại không bị lấy mất. Hồ trưởng lão cười khổ nói, đối với thủ đoạn quái dị của hung thủ thần bí này, hắn cũng có chút khó hiểu. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, người này thật sự là quái lạ, có một câu nói rất đúng, kẻ nhu nhược dễ nắm sao mở ngoặc tròn người yếu dễ giết, vậy mà người này thì ngược lại chọn con đường khác, chuyên môn tìm những người khó giải quyết mà động thủ, rõ ràng không phải là tự tìm khổ sao. Những cường giả của cửu địa minh mãng khi gặp tên hung thủ thần bí này cũng không ngoại lệ, tất cả đều mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được. Điều này khiến cho tộc cửu địa minh mãng có chút hoảng loạn. Trong một bộ tộc trọng yếu nhất là huyết mạch, ai cũng suy đoán không biết hung thủ thần bí kia sát hạ nhiều cường giả của tộc cửu địa minh mãng như vậy có phải đang dự tính một âm mưu gì đó. Hồ trưởng lão giải thích: bỏ đi, việc này không có liên quan tới chúng ta, cứ yên ổn đợi chờ trên đỉnh núi, chú ý động tĩnh của viễn cổ di tích. Mặt khác, truyền lệnh xuống đừng để mọi người đi lung tung. Hiện tại ở Hải Cốt Sơn Mạch rất hỗn loạn, nếu làm sai chút chuyện sẽ rất phiền phức. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, vẫn thấy không có kết quả đành phải lắc đầu nhìn về phía tây nơi di tích mở ra, rồi nói: vâng, nghe vậy, Hồ trưởng lão vội vàng cung kính đáp. Kế tiếp, chúng ta cứ việc chờ đợi viễn cổ di tích này mở ra. Tiêu Viêm lướt mắt nhìn qua ngọn núi, thấy phía trong trung tâm của sơn mạch có một mảng không gian đang vặn vẹo, trầm giọng nói. Sau khi đuổi đi đám người của Phong Lôi Các, đám người Tiêu Viêm liền bố trí xoanh chứng trên ngọn núp này. Mấy ngày này, đệ tử Tinh Vẫn Các cũng nghe theo sự phân phó của Tiêu Viêm, không có người nào rời khỏi ngọn núi. Hằng ngày mọi người ai nấy cũng chú tâm tu luyện, vì dù sao diện tích của ngọn núi này không nhỏ, đủ cho bọn họ hoạt động. Mà trong lúc an tĩnh chờ đợi này, đám người Tiêu Viêm có thể nắm bắt được tình thế, cường giả hội tụ về Hải Cốt Sơn Mạch này mỗi lúc mỗi nhiều. Đến giờ, cho dù là ở trong đêm khuya, dãy núi này vẫn có tiếng người ồn ào như trước. Âm thanh huyên náo ầm ĩ vang vọng trong không gian. Cứ chờ đợi như vậy, 3 ngày thời gian trong lúc chờ đợi liền thoáng qua trong chớp mắt. Trong 3 ngày này, đám người Phong Lôi Các thảm bại bị đuổi đi, ngược lại không có đến gây rắc rối. Đám người Tiêu Viêm cũng hiểu được là vị lôi tôn giả kia tất nhiên sẽ không dễ dàng nuốt trôi khẩu khí này, nhưng ít ra hắn biết được mình không đánh lại 4 gã có thực lực đấu tôn kia, nên sẽ không có ngu xuẩn tìm đến để rước lấy nhục nhã. Mọi người ở trên đỉnh núi trong 3 ngày qua, không có quấy rầy người khác cũng không bị người khác quấy rầy, cứ vậy mà nhàn nhã chờ đợi. So với hoàn cảnh lúc còn ở trong sơn mạch đi đâu cũng gặp cảnh náo nhiệt, thì đây tốt hơn nhiều lắm. Sau 3 ngày trôi qua, mảnh không gian vặn vẹo ở giữa sơn mạch kia càng lúc càng mờ nhạt đi, có nghĩa mãnh là không gian phong ấn vô số năm tháng kia sắp biến mất. Phong ấn mờ nhạt khiến cho bầu không khí bên trong dãy núi này trở nên dị thường sôi trào, dưới sự hấp dẫn của viễn cổ di tích kia, mọi người tựa như trở nên nóng nảy rất nhiều. Nếu có chút va chạm thì sẽ trong khoảnh khắc sẽ có thêm một cuộc chiến liều mạng. Dựa theo độ nhạt dần của phong ấm, nhiều lắm còn khoảng 2 ngày thời gian thì mảnh phong ấm sẽ tan vào hư vô, và đến lúc đó, viễn cổ di tích tồn tại lâu năm kia sẽ một lần nữa xuất hiện trong nhân gian. Màn đêm trong trẻo nhưng yên tĩnh như nước, Ánh trăng lạnh lẽo ở phía chân trời soi bóng tỏa sáng khắp cả vùng sơn mạch này, làm cho dãy núi tựa như được phủ thêm một lớp lưới mỏng thần bí. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi, ở tại nơi đây có thể nhìn thấy bao quát gần nửa dãy núi, và mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người cùng với ánh lửa nhấp nháy ở dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng sáng trên bầu trời, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút ngẩn ngơ, một thân ảnh yểu điệu thanh nhã xinh đẹp như ẩn như hiện ở ngay trước mặt hắn, y như một tiên tử trong trăng. Huân nhi, chờ ta đợi giải quyết xong vấn đề thân thế của lão sư, ta sẽ đi đến cổ tộc. Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt tay, trong mắt chợt lóe lên vẻ kiên định. Mặc kệ cổ tộc có đến bao nhiêu thần bí thâm sâu cũng tuyệt đối không thể ngăn trở hắn ở cùng với Huân Nhi. Hiện giờ Tiêu Viêm có thể chân chính tự xưng là một cường giả hạng nhất trên đấu khí đại lục, và so với những người cùng thế hệ thì không tìm ra đối thủ. Với nỗ lực và thành tựu như vậy, hắn tin tưởng mặc dù là đối mặt với những anh tài tuổi trẻ có huyết mạch đấu đế của cổ tộc thì cũng không có bao nhiêu người. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên bóng hình xinh đẹp trong đầu óc hắn bất chợt dao động, rồi một dung nhan lạnh như băng đẹp đẽ hơn thoáng hiện lên Thải Lân. Khi gương mặt xinh đẹp động lòng người này hiện lên trong đầu, Tiêu Viêm trên mặt hiện một nụ cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm nói, không biết hài tử trong bụng bao giờ sẽ ra đời. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cảm thấy ở trong sâu thẳm nội tâm căng thẳng, không ngờ bây giờ hắn cũng sắp được làm cha a, nếu như phụ nhân biết được, không biết sẽ vui mừng hay không. Vèo. Trong lúc Tiêu Viêm thất thần, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên giữa bầu trời đêm, mặc dù thanh âm này rất nhỏ nhưng vẫn bị cảm giác cực kỳ nhạy cảm của Tiêu Viêm phát hiện, nên hắn lập tức quay đầu lại. Liền thấy một bóng đen giống như chim ưng từ trên bầu trời ập xuống, tức thì song trưởng chạm nhau, và một cái lều trại phát ra một tiếng soạt mãnh liệt. Lều vải bạo liệt nổ tung, nhất thời để lộ Tử Nhiên đang ngủ say trong đó, bất quá cảm quan của nàng cũng không phải kém, nên lúc lều vải bị xé sách thì nàng lập tức mở hai mắt ra, nhìn thấy bóng đen đang đánh tới thì cả kinh, đôi chân trần lập tức thối lui, đạo tặc phương nào. Tiêu Viêm cũng cả kinh, trong mắt chợt nảy lên thần sắc giận dữ, bàn tay vỗ vào tảng đá lớn, thân hình như đại bàng nhanh chóng phóng ra, hướng về phía bóng đen kia mà lướt tới. Tiện tới gần, Tiêu Viêm mới phát hiện dáng người của bóng đen kia có chút nhỏ nhắn, trong mơ hồ có thể thấy được quần áo bên ngoài và đoán được lai lịch của nàng, còn trên mặt thì mang một chiếc mặt nạ vượt thần dữ tợn tạo thêm phần vượt dị. Đối với tiếng quát của Tiêu Viêm, bóng đen kia ngược lại như không nghe thấy, dưới mặt nạ phượng thân kia đột nhiên bung ra một luồng ánh sáng màu lục kỳ dị, và khi lục mang chợt lóe liền chiếu đến phía sau thẳng vào trên gương mặt của Tử Nhiên. Khi tia sáng này sắp chiếu đến, Tử Nhiên liền có cảm giác mơ hồ, ngay cả thần trí cũng hỗn loạn. Gào! Trong lúc thất thần, tử khí trên khuôn mặt của Tử Nhiên đột nhiên bộc phát. Một con tử long dài nửa thước liền xuất hiện lên trên má, mở ngoặc tròn ảo vãi, ngẩng đầu lên giống giận một tiếng, tiếng long ngâm minh mông cuồn cuộn, mà lục mang kia cũng lập tức tan biến. Ách, tại sao không phải là xà? Nhìn thấy tử long trên gương mặt của Tử Nhiên, bóng đen mang mặt nạ vượt thần kia nhất thời sửng sốt, rồi bất chợt có một âm thanh rất nhỏ vang lên, thình thịch. Trong lúc bóng đen còn đang sửng sốt, ba cái lều trại ở xung quanh đột nhiên nổ tung ra, rồi tiểu y tiên thiên hỏa tôn giả, hùng chiến cùng xuất hiện, khi nhìn thấy bóng đen ra tay với Tử Nhiên thì sắc mặt họ đều đại biến. Tử Nhiên coi chừng! Tiêu Viêm trầm giọng quát, thân hình liền lướt đến chắn ngay ở phía trước của bóng đen, bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu nâu tím ngưng tụ thành cái nắm tay, sau đó hung hăng nhắm về phía người kia đánh tới. Nhìn về phía thế công hung mãnh của Tiêu Viêm, bóng đen kia vội vàng tránh lui, lục mang vượt dị ở dưới mặt nạ vượt thần liền chớp động, dễ dàng tiếp được nấm đấm hỏa diễm, rồi di động thân hình hướng về bên ngoài ngọn núi lao đi, vì nàng cũng biết có tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Còn muốn chạy? Thấy vậy, Sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, người này quá sức dường dị, rõ ràng mục tiêu của nàng là Tử Nhiên, và nếu không bắt lấy ra hỏi một phen, ngay sau tất nhiên sẽ còn nhiều phiền toái. Trong đầu lóe lên ý niệm này, ngân mang trên bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe, liền đuổi theo bóng đen kia, thân hình vừa động thì nắm tay tràn ngập hỏa diễm, hung hãn nện xuống trên đỉnh đầu người đó. Cảm nhận được kình phong hung hãn lướt đến dữ dội trên đỉnh đầu, lộc mang của bóng đen mang mặt nạ vượt thần tiếp tục chớp động, bất chợt ở phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một quyền tràn ngập thủy dịch đen nhánh cùng với hỏa diễm của Tiêu Viêm chạm vào nhau. Bành! Khi lưỡng quyền chạm nhau phát ra kình phong khủng bố, thân thể của Tiêu Viêm không sao, còn chân thì lùi lại vài bước, trong khi bóng đen kia chỉ lùi lại hai bước, thân hình cũng không bị thương mà một lần nữa biến mất một cách dường dị. Đợi đến lúc Tiêu Viêm trấn tĩnh tinh thần thì bóng đen kia đã lướt vào trong núi sâu mịt mù, lợi dụng bóng đêm để ẩn núp, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1234, di tích mở cửa. Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời đêm, nhíu mày nhìn về phía bóng đen biến mất. Người này vẫn không giao thủ trực diện với hắn nên hắn cũng không thể dò xét ra thực lực của đối phương, nhưng ánh sáng màu xanh rực rỡ kia lại làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Không biết người nọ lai lịch thế nào, tại sao lại ra tay với Tử Nhiên, Tiêu Viêm thấp giọng tự hỏi. Hiện giờ càng ngày càng nhiều cường giả bị di tích viễn cổ này hấp dẫn, không biết có bao nhiêu cao thủ đang ngọa hổ tàng long, xem ra việc này phải cẩn thận một chút. Suy. Tiêu Viêm đang trầm ngâm, đột nhiên trong bầu trời đêm lại vang lên vài tiếng gió xít. Có mấy thân ảnh đang nhanh chóng phá không lướt đến, khi đi ngang qua nơi này thân hình hơi khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua người Tiêu Viêm. Nơi này có khí tức của tên đó, cần đem người này về thẩm tra không? Mấy người này chợt dừng lại, một tên trung niên có khuôn mặt ngoan độc hơi giật giật mũi hít vào, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Tiêu Viêm, nói... Ánh mắt Tiêu Viêm cũng đang đánh giá cẩn thận bốn người vừa xuất hiện này, khí tức của bốn người đều cực kỳ mạnh, trong đó có ba người đạt đến đấu tông đỉnh phong, còn thực lực của người đầu lĩnh hẳn đã bước vào đấu tôn, khí tức âm hàn lượn lờ quanh thân, làm cho người khác không dám khinh thường. Là cửu địa minh mãng tộc nhân, ánh mắt đảo qua rồi đột ngột dừng lại trên người có con ngươi đặc biệt kia, Tiêu Viêm híp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Mùi vị của tên kia hướng về trong núi, người này hẳn đã giao thủ với hắn. Gã đầu lính áo bào xám trần chờ đánh giá Tiêu Viêm, hắn cũng có thể cảm ứng được người trước mặt này là một cường giả đấu tôn, lúc này không nên gây thêm rắc rối thì tốt hơn, bởi vậy liền lắc lắc đầu chuyển mắt về hướng mà bóng đen vừa biến mất trong núi rừng, vung tay nói đuổi theo. Vừa nói xong, hắn liền tiên phong tiến lên. Hóa thành một bóng đen lướt nhanh vào trong vùng núi, sau đó ba gã còn lại nhanh chóng theo sát phía sau. Cửu địa minh mãnh tộc nhân cũng thật bá đạo, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đám người vừa rời khỏi, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu hôm nay thực lực của mình yếu hơn một chút, chỉ sợ đám người kia sẽ lựa chọn cách ra tay bắt hắn đem về rồi. Xem ra bóng đen lúc trước hẳn là thần bí nhân gần đây làm cho cửu địa minh mãng tộc gà chó không yên, nhưng không biết vì sao nàng ta lại ra tay với Tử Nhiên. Ôm nghi hoặc này trong lòng, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát rồi xoay người trở lại đỉnh núi. Lúc này vì biến cố vừa xảy ra làm tất cả mọi người đều bị đánh thức, nhìn thấy Tiêu Viêm trở về, đám người tiểu y tiên cũng vội vàng tiến lên đón. Tiêu Viêm hạ xuống, đem chuyện xảy ra kể lại một lần, mà khi nghe được người xuất thủ lại chính là hung thủ bí ẩn gần đây, trên mặt mọi người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không phải tên kia chuyên xuất thủ với cửu địa minh mãng tộc sao, sao bỗng nhiên lại có tấn công Tử Nhiên, tiểu y tiên hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm cũng lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua Tử Nhiên cười nói, có lẽ nàng ta tưởng Tử Nhiên là tộc nhân cửu địa Minh Mãng. Vì ai là mấy cái con rắn thối đó chứ? Tử Nhiên bĩu môi rồi chợt sờ lên trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ ngưng trọng, nói, lúc nãy khi tên kia chiếu ánh sáng xanh đến, ta cảm thấy mình suýt chút nữa đã bị khống chế, nhưng may mắn có huyết mạch hộ thể, nếu không phải vậy, dù không bị khống chế hoàn toàn đi nữa thì cũng sẽ mất đi năng lực phòng ngự trong một thời gian. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm đều cả kinh, lúc nãy Tử Nhiên chỉ mặt đối mặt với người kia một chút thôi mà suýt chút nữa đã bị khống chế. Người này thật quỷ dị, từ bao giờ mà trên đại lục lại xuất hiện một cường giả có khả năng khống chế thần trí người khác như vậy, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Thiên Hỏa Tôn giả cũng cau mày nói. Moa nó, lần sau mà gặp, lão tử nhất định phải đánh nát đầu nàng ta. Cô trẻ này mà có chuyện gì thì lão tử đây cũng sẽ bị vạ lây, Hùng Chiến hùng hùng hổ hổ nói. Mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, liếc mắt trao đổi với Tiểu Y Tiên một cái, nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này, Tử Nhiên không nên chạy loạn, hãy ở bên cạnh chúng ta, người này quá dường dị, lai lịch không rõ ràng, ngàn vạn lần không thể để nàng ta nắm được cơ hội. Theo suy đoán của ta, mấy cường giả cửu địa Minh Mãng mất tích chỉ sợ đã bị nàng khống chế. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, trong mấy tên cường giả cửu địa Minh Mãng mất tích còn có cả Đấu Tôn a, nếu người nọ có thể khống chế được cả Đấu Tôn thì không phải quá đáng sợ sao? Lúc đó ta vốn có thể ngăn nàng lại, nhưng ở thời khắc mấu chốt đột nhiên có một gã Đấu Tôn ra tay ngăn cản, người đó có đấu khí thiên hướng âm hàn, nhìn khá tương tự với cửu địa Minh Mãng. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, bản lĩnh khống chế người khác mạnh đến bực này trước nay chưa từng nghe nói, dù có một số loại đấu ký âm thanh có thể mê hoặc tâm trí nhưng rất khó để khống chế hoàn toàn một Đấu Tôn. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói, Tiêu Viên cũng gật đầu đồng ý, thế giới rộng lớn này quả nhiên không gì không có, cửu địa Minh Mãng tộc trêu phải người dường gì bậc này thì coi như ăn phải trái đắng rồi. Mấy ngày này phải cẩn thận thêm một chút. Đến lúc di tích viễn cổ mở cửa chúng ta phải vào được đầu tiên, nếu không, hồn anh quả bị người khác nhanh chân cướp trước thì sẽ rất rắc rối. Tiêu Viêm nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Được, nghe vậy, mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Trải qua biến cố đêm hôm đó, về sau cũng không xuất hiện thêm việc gì khác đặc biệt, biển người tại Hải Cốt Sơn Mạch vẫn tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân, tiếng ồn ào nơi đây huyên náo đến tận trời, rất nhiều người đều đang đợi di tích kia mở ra. Trong sự chờ mong của mọi người, thời gian hai ngày cũng lặng lẽ trôi tuồn tuột qua như đồng hồ cát vậy. Hai ngày sau, đợi khi phía chân trời xuất hiện ánh dạng đông đầu tiên cắt qua màn đêm đang bao phủ thì ngọn núi đang lặng yên kia đột nhiên bừng lên một sức sống kinh người, âm thanh xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người ùn ùn kéo đến như châu chấu, lướt vào trong sơn mạch. Trên đỉnh núi, đám người Tiêu Viêm cũng đã chuẩn bị đầy đủ, vì đi vào di tích viễn cổ quá nguy hiểm nên chuyến đi này cũng chỉ có mấy người Tiêu Viêm. Hai vị trưởng lão và đệ tử Tinh Vấn Các đều phải ở lại nơi này chờ tiếp ứng. Mặc dù rất tiếc nuối việc không thể tiến vào di tích viễn cổ, nhưng không có một ai lên tiếng phản đối Tiêu Viêm cả. Giờ đây, hắn đã dần xác lập lên uy tín của chính mình ở Tinh Vấn Các. Đứng đỉnh núi bên cạnh, nhìn những bóng người đang ùn ùn xẹp qua, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, không ngờ lực hấp dẫn của di tích viễn cổ lại lớn đến vậy. Đi thôi, Tiêu Viêm cũng không chậm trễ thêm nữa, vung tay lên, thân hình tiên phong lướt về phía trung tâm sơn mạch, đám người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng theo sau. Giờ phút này, Hải Cốt Sơn Mạch không ngừng phát ra sức sống làm người ta cảm thấy khiếp sợ, mà nơi phát ra lực lượng này chính là vô số đạo thân ảnh đang bay trên không trung. Trong dòng người lớn đến thế này, dù là nơi có không khí lạnh lẽo như Hải Cốt Sơn Mạch cũng bị hóa tan đi không ít. Trong lúc tiến về phía di tích viễn cổ, bằng vào cảm giác của mình, Tiêu Viêm có thể cảm những khí tức vốn yên lặng ở các ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu hành động, nhanh như chớp lướt về phía trung tâm sơn mạch. Lần di tích viễn cổ mở ra này chắc chắn sẽ có những cuộc long tranh hổ đấu. A, cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ kia, dù là Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà thở sâu một hơi, muốn thuận lợi cướp lấy thiên giai đấu ký trong tay các siêu cường giả tại đây quả thật là khó như lên trời. Vì cái gọi là thiên giai đấu ký kia, Tiêu Viêm có thể tưởng tượng được hài cốt sơn mạch này sẽ bùng nổ loại kinh thiên huyết chiến thế nào. Đám người Tiêu Viêm lên vị trí ngọn núi tiếp cận trung tâm sơn mạch chỉ vẻn vẹn mấy phút, một mảnh không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mắt mọi người ở đây. Nhìn không gian vặn vẹo cách đó không xa, thân hình Tiêu Viêm chợt động, hạ xuống một cây đại thụ che trời, ánh nắng chiếu xuống, lúc này mới phát hiện nơi này là một bồn địa lớn chừng ngàn dặm, chỉ có điều bồn địa này giờ đây đã bị một biển hài cốt trắng xóa bao phủ. Từ xa nhìn lại, một mảnh rừng xương trắng lóa cả mắt, làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng. Lúc này, xung quanh biển hài cốt là những bóng người đứng sừng sững, từng ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chằm chằm vào những hài cốt trong không gian vạn vẹo kia. Chỉ cần phong ấm biến mất thì biển người nơi đây sẽ ùa bên trong như sóng thần. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, dừng lại một chút tại vài chỗ, trong mắt thoáng vẻ ngưng trọng, chỉ mới nhìn qua hắn đã phát hiện ra không dưới 5 vị cường giả đấu tôn thực lực đạt tới tam tinh. Sức hấp dẫn của thiên giai đấu ký thật kinh khủng, ngay cả đấu tôn cũng đều không có cách nào kháng cự. Tiêu Viêm than nhẹ trong lòng, hắn cũng rất muốn có được thiên giai đấu ký, nhưng cũng hiểu được. Muốn cướp đi thiên giai đấu ký ở nơi này khó đến mức nào, thất phu vô tội, hoài bích có tội, dù là một cường giả đấu tôn đoạt được thiên giai đấu ký, nhưng liệu có thể bình an rời khỏi hài cốt sơn mạch này hay không mới là một nan đề. Không biết hủy diệt hỏa liên của ta và thiên giai đấu ký kia cái nào mạnh, cái nào yếu đây. Tiêu Viêm chớp chớp mắt, trong lòng cũng dâng lên chút tò mò. Phanh! Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ, mảnh trời đất này đột nhiên xuất hiện một trận dao động rất nhỏ, ánh mắt của vô số người hướng đến biển hài cốt, không gian nơi đó bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng, viễn cổ di tích cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1235: Kẻ thù xuất hiện. Hoa lạp. Không gian kịch liệt vặn vẹo, vang lên âm thanh giống tiếng nước chảy, mà khi loại âm thanh này càng lúc càng to thêm, thì không gian cũng vặn vẹo càng lúc kịch liệt. Hô! Nhìn năng lượng phong ấm càng lúc càng trở nên suy yếu, ở bên ngoài cốt hải ánh mắt của vô số người đều chậm rãi xuất hiện màu đỏ nhạt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, mà bàn tay đang nắm vũ khí cũng từ từ siết chặt lại. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào tầng không gian đang kịch liệt vặn vẹo, tại nơi phát ra âm thanh kỳ dị kia, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang dao động. Loại dao động này rất không ổn định, giống như có một ngọn núi lửa bị đè nén, đang có xu hướng phun trào ra bất cứ lúc nào. Hoa lạp. Một loạt tiếng động kỳ dị liên tục vang lên, không gian đang vặn vẹo bỗng nhiên ngừng lại, rồi chỉ nghe được một tiếng phịch giòn tan, mảnh không gian đang vặn vẹo lúc nãy bỗng vỡ vụn như thủy tê, nơ, hơ thành vô số mảnh không gian nhỏ. Xông lên. Viễn cổ di tích mở ra rồi. Trong lúc không gian phong ấm nổ tung, vô số người ở hài cốt sơn mạch đều đỏ mắt, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ tham lam. Bóng người lao lên như một sừng châu chấu, hướng về phía trung tâm của cốt hải. Mau lùi lại. Khác với những người này, sau khi nhìn thấy không gian nổ tung, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, ôm lấy Tử Nhiên bên cạnh, mũi chân khẽ điểm vào cành cây, thân hình nhanh chóng lui lại. Đám người Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh, lập tức lui lại phía sau mà không chút do dự.

Xem ra những người vào trước vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự, nhưng có lẽ vì phong ấm nên những cơ quan ở đây chưa mở ra hết, nên mới để lọt cho vài tên may mắn kia xông vào, Tiểu Y Tiên nói. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh, vị trí mà bọn họ đang đứng là một thông đạo bằng cự thạch rất rộng lớn, thông đạo kéo dài rất xa, còn có thể lờ mờ thấy một quảng trường, ở đó hình như còn có vài bóng người. Đi thôi, nơi này hẳn là lối đi thật sự dẫn vương u, v, quy, quy, nơ, g, a, o, di tích, nhơ mục đích của chúng ta là hồn anh quả, còn về thiên giai đấu kỹ thì cứ để cho bọn họ tranh giành trước đi, mọi chuyện phải chờ tới lúc lấy được hồn anh quả rồi tính. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, sau đó chỉnh trọng nói, nghe vậy, mọi người đều gật gật đầu. Sau khi tiến vào đại điện, chuyện tìm kiếm hồn anh quả sẽ giao cho tự nhiên, ngươi có cảm ứng đặc biệt với các loại thiên tài địa bảo này nên việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Tiêu Viêm nhìn về phía tự nhiên, sau đó dặn dò nàng. Hắc hắc, việc nhỏ này cứ giao cho ta đi, tự nhiên gật đầu, nàng cực kỳ thích thú đối với việc tìm kiếm thiên tài địa bảo này. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình chợt hóa thành một cái bóng mơ hồ lao về phía quảng trường ở đằng xa kia, sau đó đám người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Lối đi cũng không tính là quá dài, nên với tốc độ của đám người Tiêu Viêm thì chỉ khoảng mấy phút sau đã đến quảng trường, lúc hắn xuất hiện ở đó thì đã có không ít người đến trước. Những người này đại đa số đều là những nhóm người xông vào đầu tiên, trong đó bao gồm cả thế lực của Thiên Yêu Hoàng tộc và Băng Hà tộc. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện cũng gây ra sự chú ý cho mọi người ở trong quảng trường. Băng Hà tôn giả khẽ cau mày, hiển nhiên là lão không ngờ đến việc đám người Tiêu Viêm lại phát hiện ra bí ẩn trong đường lửa nhanh đến thế. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để ý đến những ánh mắt này. Từ lúc đặt chân vào, hắn đã bị thu hút bởi phía cuối của quảng trường, nơi đó có một cửa đá cực kỳ lớn, ở phía trước cửa đá lại có hơn 10 thân thể đang đứng thẳng tắp như những thanh trường thương vạn năm không thay đổi tư thế, trên làn da hiện lên màu bạc rực rỡ, ánh mắt lại trống rỗng, mặt không có chút biểu cảm gì, giống như một cỗ thi thể vậy. Địa yêu khôi. Nhìn thấy những thứ này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật. Trong lòng có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đấu phá thương không? Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, Thực Hiên, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1238, Thu Phục. Chỉ sợ trong những người ở đây, Tiêu Viêm là người quen thuộc nhất với loại khôi lỗi màu bạc này, bởi vì chính hắn cũng từng tự tay luyện chế một con. Hơn thế nữa, hiện giờ con địa yêu khôi này đã tiến hóa thành thiên yêu khôi. Cả người đám khôi lỗi đứng ngoài cửa đá đều ánh lên màu bạc rực rỡ. Theo dự đoán của Tiêu Viêm, thực lực của 10 địa yêu khôi này đều đã đạt đến đấu tông đỉnh phong. Nhưng theo tình hình trước mắt, chỉ dùng 10 khôi lỗi này để ngăn chặn các cường giả của Trung Châu thì quá không thực tế rồi. Xem ra đằng sau thạch môn này mới là di tích thật. Nhìn thạch môn to lớn, Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Ừ, có điều cửa đá chặt khít thế này, trên đó còn mơ hồ có không gian dao động, hiển nhiên không thể mở ra bằng biện pháp mạnh được. Đã vậy, phương pháp hóa giải hẳn là nằm trên người 10 con khôi lỗi này rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt đảo quanh một vòng, đại đa số người ở đây đều đang tập trung vào 10 con khôi lỗi này. Hiển nhiên, mọi người đều hiểu được mấu chốt vấn đề nằm trên chúng. Lúc này cứ án binh bất động đi, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta giải quyết chuyện này, Thiên Hỏa tôn giả cười nói. Nghe được tiếng cười của lão cáo già này, Tiêu Viêm cũng nhìn không được mà gật đầu cười, tùy ý đứng ở một góc vắng vẻ trong quảng trường quan sát hành động của mọi người. Lúc đám người Tiêu Viêm vừa dứt câu chuyện thì trong quảng trường cũng có chuyển biến. Sau một hồi bàn luận đùn đẩy nhau, một lão giả áo xám chậm rãi bước ra, từ khí tức minh mông trên người lão có thể nhận ra đây là cường giả đấu tôn, nhưng thực lực cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn mà thôi. Tông môn của vị lão giả áo xám này Tiêu Viêm chưa từng gặp qua, có điều hắn không hề bận tâm chuyện này. Trung Châu rộng lớn như thế, ai biết được nó ẩn giấu bao nhiêu cao thủ tàng long ngọa hổ. Một số thế lực thầm lặng cũng có thực lực không thua kém gì những thế lực nổi danh bây giờ. Trước nhiều con mắt soi mói, lão giả chậm rãi bước ra, đấu khí mênh mông như biển rộng trực tiếp bao vây lấy 10 bộ địa yêu khôi, bộ dạng đó hệt như cao nhân tài cao hiển lộ uy thế. Tán. Lão giả đứng cách thạch môn khoảng 10 trượng, 10 thân ảnh đứng bất động như những bức tượng điêu khắc, cả người vang lên tiếng lạch cạch của xương cốt khi ma sát với nhau, chợt 10 luồng ánh mắt lạnh như băng nhưng vô hồn kia đột nhiên nhìn chằm chằm lão giả áo xám, bàn tay chúng nắm chặt lại, ngân quang bắt đầu chớp động, 10 thanh ngân thương sáng loáng xuất hiện trong tay. Ngân quang lóe sáng, 10 thân ảnh nhanh như thiểm điện, mang theo kình phong sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã lao đến gần lão giả áo xám. Ha ha ha, chỉ mấy tên khôi lỗi mà cũng muốn ngăn cản lão phu sao? Ngay lúc đó, lão giả áo xám kia cười lớn, thân hình biến ảo xuất hiện giữa đám khôi lỗi, đấu khí tuôn ra dữ dội như sóng biển, mỗi quyền tung ra đều làm cho một khôi lỗi chật vật lui về phía sau. Nhìn lão giả áo xám lấy một địch 10 mà không hề rơi xuống thế hạ phong, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu. Chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tôn là quá lớn, tuy rằng 10 bộ khôi lỗi có thể ngăn cản lão giả áo xám kia, nhưng với cuộc diện như thế này, ai cũng hiểu rằng sẽ không kéo dài quá lâu. Đang trong sân, ngân quang lóe lên, chỉ một chiêu của lão giả áo xám đã đẩy lùi 3 khôi lỗi, trường pháp màu vàng đậm để lại một vết lõm lớn trên người khôi lỗi. Bị lão giả liên tiếp đánh lui thân hình 10 khôi lỗi đang lui về sau thì đột nhiên chứng lại, ngân mang lóe lên trong mắt, một tiếng giống trầm thấp phát ra từ cổ họng chúng, thân hình chợt động tạo nên một trận hình kỳ dị, hào quang lóe sáng. Một luồng năng lượng uốn éo như rắn phát ra từ cơ thể chúng, sau đó kết nối chúng lại với nhau tạo thành một vòng tuần hoàn. Hống! Trong nháy mắt, vòng tuần hoàn đã thiết lập song song, tên đầu lính địa yêu khôi phát ra một tiếng giống lớn, trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Viêm, màu bạc trên người nó dần biến mất, và thay vào đó là một màu vàng nhạt, một lát sau thì màu vàng này đã hoàn toàn thay thế màu bạc vốn có. Không ngờ rằng chúng lại tiến hóa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi trong mắt Tiêu Viêm không ngừng co rút lại. Hắn biết rõ địa yêu khôi tiến hóa thành thiên yêu khôi phải trải qua khó khăn như thế nào. Khôi lỗi của hắn phải hấp thu cực kỳ nhiều đan lôi mới có thể may mắn tiến hóa ở phút chót. Mà hôm nay, ở quảng trường này, địa yêu khôi chỉ trong tích tắc đã vượt qua được cửa ải đó. Là công dụng của trận pháp kia, thứ cường giả đấu thánh để lại quả nhiên không có gì là vô dụng. 10 bộ khôi lỗi cùng với trận pháp này đủ để làm khó một tên đấu tôn nhị tinh, lão già này gặp xui xẻo rồi. Một lát sau Tiêu Viêm mới dần trấn tĩnh lại, thấp giọng lẩm bẩm. Suy. Trên quảng trường thiên yêu khôi đạp mạnh chân xuống làm mặt đất nứt toác ra. Rồi xuất hiện ngay trước mặt lão giả vốn còn đang khiếp sợ, một quả đấm lấp lánh kim quang bay ra. Bành! Đối mặt với thế công như sấm vang chớp giật, lão đầu kia vội vàng vận dụng toàn lực chống đỡ, nhưng lúc này không còn vẻ tiêu sái nhãn nhãi như trước. Sau khi tiến hóa thì thực lực của thiên yêu khôi đã vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của lão, ngay lập tức. Tiếng kêu rên trầm thấp phát ra từ miệng lão giả, trên khóe miệng xuất hiện vệt máu, thân hình lảo đảo lui về sau. Lão giả vừa lùi ra sau khoảng 10 trượng thì thiên yêu khôi kia cũng thu huyền lại, thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện bên cạnh cửa đá, màu vàng trên người nhạt dần đi trở lại là địa yêu khôi tiếp tục thủ hộ nơi này. Biến cố trước mắt làm không ít người biến sắc. Có thể 10 bộ địa yêu khôi đấu tôn đỉnh phong thì không đủ uy hiếp, nhưng thiên yêu khôi thực lực đấu tôn nhị tinh lại là một thực tế hoàn toàn khác. Vật này không hề có cảm giác đau đớn, giống như một cỗ máy giết chóc. Trong nhóm cường giả ở đây, ai cũng có thể thu thập nó, nhưng tiêu diệt xong thì sao? Cuối cùng bản thân cũng phải trả một cái giá rất đắt nên ai sẽ vui lòng làm đây? Di tích thì chưa thấy đâu mà thực lực đã tiêu hao, chuyện buôn bán lỗ lãi như thế chẳng ai ngu gì mà làm. Nhất thời cả quảng trường lâm vào một bầu không khí lung túng, ai cũng muốn đi vào nhưng lại chẳng ai chịu liều mạng với đám khôi lỗi đó. Đôi mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào 10 bộ khôi lỗi, trong mắt lộ vẻ thèm thuồng. Nếu như mấy khôi lỗi này chỉ có thực lực đấu tông đỉnh phong thì có lẽ hắn sẽ không hứng thú, nhưng xuất hiện thiên yêu khôi đạt tới đấu tôn nhị tinh thì lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thêm vào đó, Tiêu Viêm vô cùng hứng thú với trận pháp kỳ dị mà đám địa yêu khôi thi triển ra. Nếu như có thêm thiên yêu khôi của mình gia nhập vào đó, sợ rằng thực lực của nó sẽ tăng thêm rất nhiều. Thiên yêu khôi của hắn hiện tại đã đủ sức chống lại đấu tôn tam tinh, nếu như có 10 bộ khôi lỗi và trận pháp kỳ gì kia nữa thì đến đấu tôn ngũ tinh cũng phải cẩn thận, bao nhiêu đó thôi đã đủ động lực để hắn xuất thủ. Giúp ta để ý hành động của những người khác. Ngay khi đưa ra quyết định, Tiêu Viêm thì thầm dặn dò Tiểu Y Tiên, dứt lời, hắn liền ra tay, thân hình phiêu lãng như đại bàng xẹp qua trên đầu mọi người, vững vàng đáp xuống vị trí cách thạch môn khoảng 10 trượng. Nếu không ai xuất thủ, vậy để tại hạ đánh trận đầu này đi. Nhìn Tiêu Viêm tiến ra, mọi người đều ngẩn ngơ, một số người từng quen biết với Tiêu Viêm thì đều nhíu mày, lấy sự hiểu biết của họ về hắn. Người này vô cùng khôn khéo, tại sao lại có thể xuất thủ đối phó đám khôi lỗi khó nhằn này? Tiểu tử này chủ động hiện thân, nhất định là có mục đích gì đó. Lông mày Phượng Thanh Nhi khẽ trao lại, nhẹ giọng nói. Nam tử áo trắng ở bên cạnh nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Viêm rồi khẽ mỉm cười, đi về phía trước một cách khoan thai, mở miệng. Với thực lực đấu tôn nhất tinh của ngươi, vẫn còn kém đại trưởng lão địa huyền tôn, ta thấy hay là thôi đi, vừa lúc ta đang có hứng thú với mấy con khôi lỗi này, thu bọn chúng làm thủ vệ cũng hoành tá tràng lắm. Ánh mắt người này cũng khá độc, chỉ liếc qua đã nhận ra Tiêu Viêm có chủ ý với đám khôi lỗi này. Liếc nhìn vị nam tử áo trắng đột nhiên cản đường này, Tiêu Viêm khẽ trao mày, lắc đầu nói. Không cần ngươi quan tâm về việc đó. Lời nói vừa dứt thì thân hình Tiêu Viêm chỉ còn lại tàn ảnh, xuất hiện ngay chỗ thạch môn, nam tử áo trắng ở bên khẽ nhích môi, thân hình cũng vọt tới, vung tay lên đánh ra một luồng kình phong bén nhọn nhắm tới sau lưng Tiêu Viêm. Đối với đòn tấn công đó, giống như sau lưng Tiêu Viêm mọc thêm một đôi mắt vậy, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát, tâm tư vừa động thì lực lượng linh hồn đã tuôn ra như sóng biển dạt dào. Khí thế phô thiên cách địa, hóa thành ngàn sợi tơ nhỏ lao về phía đám địa yêu khôi kia. Tiêu Viêm từng chế tạo địa yêu khôi nên rất rõ ràng nhược điểm của nó, nếu như lấy cứng trọi cứng thì chỉ có thể hủy diệt bọn chúng mới kết thúc được trận chiến, nhưng ý định Tiêu Viêm không phải là phá hủy, mà hắn muốn khống chế, giống như với thiên yêu khôi vậy. Trong cơ thể địa yêu khôi có tồn tại linh hồn ấm ký của người chế tạo, chỉ cần xóa sạch nó, lưu lại ấm ký của mình thì đã có thể khống chế dễ dàng rồi. Có điều, loại ấm ký này được giấu rất kỹ lưỡng, nếu như không phải Tiêu Viêm từng đích thân chế tạo qua nó thì cũng sẽ không thể nào biết được. Hừ, quả nhiên tiểu tử này muốn khống chế khôi lỗi. Nam tử áo trắng kia cũng phát hiện ra ý đồ khống chế khôi lỗi khi thấy lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm khuếch tán ra, nhưng hắn lại không biết phương pháp nên không có cách nào tranh đoạt với Tiêu Viêm. Bất quá, hắn cũng chẳng phải đèn cạn dầu, biết rằng không cản được Tiêu Viêm nên nảy ra chủ ý phá hoại khôi lỗi, không chiếm được thì đạp đổ. Vậy, thân hình hắn xuất hiện ngay trước mặt địa yêu khôi, vung ra một quyền mạnh mẽ. Bành! Một quyền sấm sét giáng xuống, trên thân thể địa yêu khôi lập tức xuất hiện nhiều vết nứt rất nhỏ. Thấy cảnh đó, trên khuôn mặt nam tử xuất hiện nụ cười khoái trá, nhưng sượng lại ngay tức thì, bởi vì hắn thấy được, từ trong cơ thể khôi lỗi xuất hiện ngân quang sáng lóa, những vết nứt kia từ từ biến mất. Ta cũng không tin mình không thể đánh nát đám khôi lỗi này. Đôi mắt nam tử áo trắng lộ vẻ giận dữ, phát ra một tiếng quát chói tai từ cổ họng. Kình phong hội tụ lại trên nắm tay, nhưng ngay lúc đó, một luồng kim quang dữ dội lướt tới, phát ra âm thanh như xé gió làm hắn biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Vừa lui về sau, đôi mắt nam tử áo trắng đảo qua, nhìn thấy luồng kim quang kia chính là một khôi lỗi toàn thân màu vàng nhạt. Nhìn khôi lỗi này với ánh mắt xăm soi, hắn có cảm giác nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với khối khôi lỗi màu vàng lúc trước. Tiểu tử này có được vật như thế, khó trách hắn lại ra tay. Đến lúc này thì nam tử áo trắng đã hiểu được vấn đề ở đây. Ý niệm này vừa xuất hiện thì hắn cũng ngẩng đầu lên. Lúc này Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó vung tay thu 10 bộ khôi lỗi kia vào trong nạp giới. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1239: Khu rừng từ thời viễn cổ. Quá trình thu phục địa yêu khôi thuận lợi vượt xa dự liệu của Tiêu Viêm. Hắn chưa nghĩ tới chuyện những khôi lỗi ở đây chỉ tồn tại một tia linh hồn ấm ký trong cơ thể. Tình huống thế này hắn gần như hoàn toàn mù mờ, có thể là do trải qua năm tháng vô tận, linh hồn ấm ký đã suy yếu, hoặc là vị cường giả viễn cổ cấp đấu thánh kia không có nhiều hứng thú với những khôi lỗi này nên tiện tay chế luyện ra. Thậm chí ngay cả linh hồn ấm ký cũng chỉ được lưu lại một tia duy nhất. Nhưng bất kể cuối cùng vì nguyên nhân gì, linh hồn Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể địa yêu khôi, hắn đã xây dựng được mối liên lạc với những khôi lỗi kia. Quá trình này không chút khó khăn, thậm chí bất kỳ ai tới thử cũng sẽ khống chế được bọn chúng. Cho nên sau khi thu đám khôi lỗi này vào trong nạp giới, khuôn mặt Tiêu Viêm có chút cổ quái. Liếc mắt nhìn lão giả áo xám bị đánh hộp máu lúc nãy, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu để lão già này biết chỉ cần thông qua một biện pháp đơn giản đã khống chế được toàn bộ, thì lão có tức giận tới mức phun thêm ngụm máu nữa không? Tiểu tử này lại thật sự có thể thu phục được đám khôi lỗi kia. Trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang ngơ ngẩn thì mọi người trên quảng trường cũng bắt đầu sầm xì bàn tán. Vài phút trước đây, 10 bộ khôi lỗi đấu tôn đỉnh phong liên hợp đủ sức chống lại một đấu tôn nhị tình, thế nhưng sau đó lại bị Tiêu Viêm thu phục một cách chóng vánh, nên nhất thời, mọi người đều khó có thể tin. Trong mắt bọn họ, sự hâm mộ và ghen ghét không thể nào che giấu được. Một bộ khôi lỗi có thực lực tương đương đấu tôn nhị tinh này tùy tiện đặt ở chỗ nào cũng đủ làm khối người đỏ mắt. Trong những người này, đặc biệt là những người có quan hệ với Tiêu Viêm, tỉ như đám người Băng Hà tôn giả, Lôi tôn giả, vừa xăm soi đỏ mắt vừa lộ vẻ không cam lòng. Thực lực cơ U, A, T, I, E, U, Viêm càng mạnh thì họ lại càng cảm thấy uy hiếp. Đối với ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chỉ thoáng liếc qua một vòng rồi quay đi. Dù chúng có nhìn mình không vừa mắt thì cũng không dám động thủ ở nơi này. Mục tiêu chuyến đi này của bọn họ là thiên giai đấu ký ở bên trong di tích. Trước khi lấy được nó, làm sao có thể sống chết một phen với Tiêu Viêm được. Cạch. Không lâu sau khi Tiêu Viêm thu 10 bộ khôi lỗi vào trong nạp giới, thạch môn đột nhiên vang lên tiếng kéo kẹt của cơ quan chuyển động, mà cửa đá nặng nề kia cũng từ từ mở ra một khe hở. Từ khe hở đó, một luồng khí tức viễn cổ vô cùng thê lương chậm rãi phiêu đãng ra, làm sắc mặt của không ít người ở đây trở nên trang trọng lên. Đồ vật từ thời viễn cổ đối với nhiều người được xem tương đối thần thánh. Nhìn thấy cửa đá mở ra, thân hình Tiêu Viêm nhẹ nhàng phiêu giật về sau trở lại vị trí trước đây. Thấy động tác này của hắn, không ít người ở đây đều biến sắc. Trong lòng thầm mắng to tên tiểu tử gian trá. Tiêu Viêm bày tỏ thái độ mình không phải người đầu tiên tiến vào thần bí di tích. Đại môn mở ra hoàn toàn, tiếng kéo kẹt kia cũng từ từ tan biến. Trên quảng trường, người này ngó người kia, hiển nhiên không ai nghĩ mình sẽ làm người tiên phong tiến vào trong cả. Đối với bầu không khí tĩnh mịch trên quảng trường, Tiêu Viêm lại không hề để ý tới. Ngón tay vuốt vuốt nạp do, Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện nơi khóe miệng hắn, thật không ngờ rằng vừa vào di tích đã thu được bảo bối cỡ nãy, quả là đại cơ duyên a. Trên quảng trường thỉnh thoảng lại có thêm một số cường giả tiến vào, hiển nhiên là những người phát hiện ra mánh khóe trong đường lửa, mà số lượng thì đang có xu hướng càng ngày càng tăng lên. Đám cường giả này và các thế lực còn lại không còn bình tĩnh được nữa, một lát sau, rốt cuộc có người không kiềm chế được, tiến lên làm người tiên phong, chậm rãi đi vào cửa đó. May mắn là lần này không truyền ra bất kỳ tiếng kêu rên thảm thiết nào. Nhìn chú chuột bạch đi vào không xảy ra vấn đề gì, mọi người thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Đi! Tiêu Viêm mỉm cười quát nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một bóng đen nhanh chóng lao về phía cửa đá. Ngay sau đó, đám người tiểu y tiên cũng theo sát phía sau. Mia, tên này giảo hoạt thật. Nhìn thấy cảnh không có nguy hiểm gì, Tiêu Viêm mới động thân, không ít người trong lòng mắng chửi không ngớt. Sau đó ai cũng thi triển thân pháp, tốc độ tăng đến mức tối đa, giống như một cơn đại hồng thủy tràn vào bên trong đại điện. Tốc độ của đám người Tiêu Viêm cực kỳ nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã lướt qua cửa đá. Sau đó hơi trì hoãn lại, mấy cặp mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Hiện ra trước mặt bọn họ là một tòa đại điện vô cùng tráng lệ, người đứng trong đó nhỏ bé không đáng nhắc đến. Mọi người phóng tầm mắt ra chung quanh, bốn phía của đại điện hiện tại có không ít hành lang sâu hun hút, không biết dẫn đến nơi nào. Vào lúc này có không ít cường giả của các thế lực xông tới, bắt đầu chia thành từng nhóm tiến vào các lối thông đạo kia. Tự nhiên có thể cảm ứng được không? Nhìn những lối đi không thấy được điểm cuối, Tiêu Viêm những mày hỏi. Tự nhiên đang ở bên cạnh, nơi này mới chỉ là phần ngoài cự điện, tiến vào trong sẽ càng thêm phức tạp, nếu cứ xông vào lung tung như vậy sẽ rất dễ gặp phải rắc rối. Có thể cảm giác được mùi dược liệu, nhưng rất mơ hồ, cánh mũi của Tự nhiên khẽ động. Cùng đi nào, Tiêu Viêm hơi kinh hỉ vội vàng nói. Ừ, Tự nhiên gật đầu, xác định phương hướng một lần nữa, rồi lao về phía một lối đi, đám người Tiêu Viêm vội vàng đuổi theo. Lối đi trong cự điện vô cùng rộng lớn, người đi vào đó giống như những con kiến nhỏ, dọc đường còn thấy được một số cường giả khác tới đây tầm bảo, nhưng may mắn bọn họ cũng không tới quấy rầy. Ở hai bên của những thông đạo này thỉnh thoảng sẽ thấy được một số khuê các, còn có cả đám người chen chúc ở đó như trộm cướp, muốn đào ba tấc đất lầu cắt lên để cướp đoạt một phen. Tuy rằng hành động như vậy rất dã man, nhưng vẫn có một số người gặp được may mắn thu thập được công pháp và đấu kỹ, có điều cấp độ không quá cao, chỉ cỡ địa giai mà thôi, nhưng những người sở hữu bảo bối cũng gặp phải không ít cặp mắt dòm ngó. Đoàn người Tiêu Viêm đi theo phương hướng của mùi dược liệu kia, đôi lúc rảnh rỗi cũng xông vào mấy lầu các đó, nhưng không tìm được vật nào hữu dụng, nghĩ lại thì những bảo bối chân chính chắc sẽ chẳng đặt ở chỗ như thế này. Thấy không thu hoạch được gì ở đây, đoàn người Tiêu Viêm thu liếm dần, một lòng đi theo sau Tự nhiên. Sau khoảng 15 phút đi trong hành lang này, Tự nhiên rốt cuộc cũng dừng lại. Thấy nàng dừng bước, đám người Tiêu Viêm đưa mắt về phía trước, ở đó xuất hiện một cái cửa đá cực kỳ cổ xưa, trên nó bám đầy rêu xanh đen sẫm, làm người ta có thể cảm giác được những dấu ấn của năm tháng. Mùi vị dược liệu ở đây là dày đặc nhất, hẳn là nơi chứa dược liệu, không biết trải qua bao nhiêu năm như vậy có bị hỏng hay không. Tự nhiên chỉ vào cửa đá, nói nhẹ nhàng. Thử là biết ngay, cường giả đấu thánh hẳn có biện pháp bảo tồn dược liệu vĩnh viễn. Tiêu Viêm lắc đầu chậm rãi tiến tới cửa đá, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một phen, sau khi phát hiện không có bất kỳ cơ quan bẫy dập nào mới dùng sức đẩy cửa đá ra. Uỳnh uỳnh. Một tiếng động trầm thấp vang lên từ bên trong, cửa đá nặng nề bám đầy bụi bặm chậm rãi mở ra, mùi thuốc tích tụ không biết bao nhiêu năm tháng trào ra. Làm tinh thần mọi người hơi căng lên, ngửi được mùi thơm đó, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ vui mừng, tay dồn thêm lực đẩy mạnh cửa đá ra. Ngay khoảnh khắc cửa đá mở, ánh sáng chói mắt chiếu ra từ bên trong, làm đám người Tiêu Viêm khẽ hít mắt lại, nhanh chóng lui về sau hai bước, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tùy thời có thể xuất thủ đối phó bất kỳ tình huống nguy cấp nào. Khi ánh sáng giảm dần, mọi người bắt đầu mở mắt ra, chợt ai nấy đều nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Sau cửa đá, không phải là thạch thất như mọi người tưởng tượng, mà là cả một cánh rừng từ thời viễn cổ do các dược liệu quý hiếm tạo thành. Mẹ kiếp, dược liệu trong vạn dược sơn mạch của ta so với nơi này quả thực như cửu ngưu nhất mao. Hùng Chiến trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm mấy dược liệu cực kỳ hiếm thấy ở vùng rìa rừng rậm. Hô! Tiêu Viêm cũng bị mảng rừng rậm được tạo thành từ dược liệu này dọa đến ngẩn ngơ, một lát sau mới khôi phục tỉnh táo, vội vàng kéo cả đám vào, sau đó liền đóng cửa đá lại, mặc dù biết rằng những thứ này cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng với đám người như trộm như cướp kia, nhưng tổng thể vẫn che giấu được một chút. Dược liệu dự trữ khủng bố như vậy với một số thế lực mà nói thì tuyệt đối có sức hấp dẫn không thể kháng cự. Hoa ha ha ha, đây mới là thiên đường a. Giờ phút này, hai mắt Tử Nhiên tràn đầy vẻ thèm thuồng, tay quệt qua lau nước miếng, cuối cùng vẫn không kìm được mà nhảy bổ tới, xông vào trong đám linh chi nồng nặc năng lượng, nhét đầy miệng. Dược liệu nơi này trải qua vô số năm trưởng thành, năng lượng nồng đậm dị thường, đối với Tử Nhiên, đây toàn là vật đại bổ, mặc dù không trải qua quá trình luyện chế của Tiêu Viêm, khẩu vị có kém đi một chút, nhưng bù lại năng lượng dồi dào cũng đủ thỏa mãn khẩu vị của Tử Nhiên. Nhìn thấy cử động của nàng, đám người Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười, hắn đảo mắt quét qua, mạnh mẽ nén lòng muốn thu hết đám dược liệu trong cánh rừng này, đoạn phất tay lên đi vào chỗ sâu của rừng rậm. Hiện giờ không có đủ thời gian để hắn mang đi hết cánh rừng dược liệu này. Đi thôi, tìm hồn anh quả trước đã. Đám người Tiểu Y Tiên cũng gật đầu đồng ý, mạnh mẽ kéo Tử Nhiên đang mải mê măm măm dược liệu đi, sau đó đi vào sâu trong rừng rậm cùng với Tiêu Viêm. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1240: Hồn Anh Yêu Thụ. Khu rừng từ thời viễn cổ này đượm một mùi hương thơm lạ lùng, sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp khu rừng, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con thú phóng ra từ bụi cỏ, một bầu không khí bình thản, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Mảng rừng rậm này trải qua vô số năm tháng phát triển, tự nó đã hình thành thế giới riêng, ở nơi này có không ít ma thú cực mạnh, mọi người cẩn thận nhé. Mấy thân ảnh xẹt qua trên không, sau đó đáp xuống trên một cây đại thụ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lướt qua xung quanh, nhẹ giọng nhắc nhở, hắn cảm ứng được bên trong phiến rừng rậm này có không ít khí tức cường hãn, hiển nhiên do ma thú nơi này phát ra. Hơn thế nữa, không ít ma thú nơi này đều có nòi giống từ thời viễn cổ, lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu như bị quấn vào, sẽ gặp không ít phiền phức đấy. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, trầm giọng nói. Hứ, ma thú viễn cổ thì sao chứ, yên tâm, đi theo ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái miệng nhỏ nhắn của Tử Nhiên khẽ chu lên, mũi chân điểm nhẹ, thân thể mềm mại nhanh chóng lao ra, tiến vào sâu trong rừng rậm. Đi theo nha đầu này thì sẽ an toàn hơn một chút. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn mọi người, sau đó liền đuổi theo Tử Nhiên. Mảnh rừng rậm này có diện tích không hề nhỏ, với tốc độ của đám người Tiêu Viêm, đi gần mười mấy phút đồng hồ vẫn chưa nhìn thấy được điểm cuối, bởi vậy có thể thấy vốn liếng của vị cường giả đấu thánh viễn cổ kia đầu tư vào nó khổng lồ cỡ nào. Từ đầu đến giờ, đám người Tiêu Viêm cảm ứng được không ít khí tức hung hãn, thậm chí nhiều lần nhìn thấy quái thú thân hình khổng lồ lại vô cùng dữ tợn, nhưng tất cả đều không dám xuất hiện trước mặt họ, có lẽ bởi vì Tự Nhiên thân là thái cổ hư long thời viễn cổ, long uy như ẩn như hiện làm cho những ma thú này không dám chủ động quấy rầy. Nhờ đó, hành trình của đám người Tiêu Viêm rất thuận lợi. Suy. Thân ảnh mấy người nhanh chóng xẹt qua rừng rậm, đột nhiên Tiêu Viêm ngừng di chuyển, quay đầu nhìn về phương bắc, chau mày. Có chuyện gì sao? Thấy vậy, Tiểu Y Tiên vội vàng hỏi. Có những người khác tiến vào, hơn nữa nhân số lại không ít. Tiêu Viêm trả lời. Xem ra bọn họ cũng phát hiện ra cửa đá kia rồi. Lông mày Tiểu Y Tiên nhíu lại, lo lắng nói. Không phải, là từ một hướng khác, xem ra cửa vào của khu rừng này không chỉ có một cái. Tiêu Viêm lắc đầu trong giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Xem ra cần phải tăng nhanh tốc độ tìm kiếm rồi. Cảm ứng được rồi. Lời nói Tiêu Viêm vừa dứt thì khuôn mặt của Tử Nhiên bỗng xuất hiện vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hồn anh quả. Trong lòng Tiêu Viêm căng thẳng, vội vàng hỏi. Ừ, không nhầm đâu, đối với mùi vị loại thiên tài địa bảo như thế, ta quen thuộc hơn ngươi rất nhiều. Tử Nhiên gật đầu, không chút chậm trễ, thân hình lướt nhanh đi, đám người Tiêu Viêm cũng vội vàng theo phía sau. Xuy xuy. Nơi sâu thắm rừng rậm, âm thanh như xé gió vang lên không ngừng, bởi vì sợ có người đuổi theo nên tốc độ mọi người tăng lên rất nhiều, cả đoàn đuổi theo sát nút Tử Nhiên. Sau khoảng hơn 10 phút đồng hồ, thân hình Tử Nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước. Thân hình Tiêu Viêm cũng đáp xuống ngay bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn theo hướng nhìn của Tử Nhiên, sau đó liền đọng lại, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, không thể che giấu nổi. Hiện ra trước mặt đám người Tiêu Viêm là một cái hồ lớn chừng 10 trượng, nước trong hồ trong suốt đến dị thường, nhưng nhìn kỹ lại thì không thể thấy được đáy, giữa hồ có một khối đất nổi lên, giống hệt như mô hình thu nhỏ của hòn đảo giữa biển khơi vậy. Mà ở trên đó thì xuất hiện một gốc cây nhỏ cực kỳ quái dị. Toàn thân cây ánh lên một màu bạc xám cho các nhánh cây đan xen quấn lại với nhau y hệt như dây leo tạo thành một hình dạng uốn cong vô cùng quái dị. Nếu quan sát nó từ xa, sẽ liên tưởng đến hình dạng phụ nữ có thai, mà bên trong bụng do những nhánh cây tạo thành có thể thấy kim quang lóe ra mờ mờ ảo ảo. Quả nhiên là hồn anh yêu thụ. Nhìn thấy loại thực vật có hình dáng cổ quái này, cuối cùng Tiêu Viêm cũng bỏ được viên đá đang đè nặng trong lòng, vui vẻ nói. Nếu tìm được rồi thì còn chờ gì nữa, động thủ thôi. Hùng Chiến nhích miệng cười nói. Từ từ, tất cả thiên địa linh vật đều có linh thú thủ hộ, hồn anh quả này lại là kỳ bảo để chui luyện linh hồn, có công dụng lớn lao với một số ma thú, cho nên sẽ không thiếu ma thú canh giữ đâu. Tự nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn xung quanh hồ nước, nắm chặt hai đấm lại, một quyền cách không phát ra, hung hăng đánh xuống mặt nước, tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Ầm! Một quyền vừa đánh ra, mặt hồ đang phẳng lặng bỗng dậy sóng mãnh liệt, chợt một bóng ma dề già hiện lên trước tầm mắt mọi người, cuối cùng vang lên tiếng phá nước, đôi mắt khổng lồ hiện lên hung quang quét nhìn xung quanh. Hóa ra là Thông Thiên Giao, ma thú này ở bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt tích. Nhìn con ma thú khổng lồ kia, Tự Nhiên không khỏi kinh ngạc thốt lên. Mọi ánh mắt đều tập trung trên con cự quái kia, dáng nó thon như rắn, thân thể đầy những lân phiến màu xanh. Thân thể khổng lồ của nó chỉ hiện một phần trên mặt nước, trên đỉnh đầu có một đoạn trường giác đen nhánh, nhiều đường vân huyền dị, đôi lúc còn lóe lên quang mang màu xanh lam. Loại viễn cổ ma thú Thông Thiên Giao này, Tiêu Viêm từng đọc qua về nó trên sách cổ thời viễn cổ, nó nổi danh nhờ lực chiến đấu cường hãn, nghe nói trong cơ thể Thông Thiên Giao còn có huyết mạch của long tộc, nếu như thanh tẩy hết phần tạp trong máu, lại kinh lịch qua nhiều lần lôi kiếp thì nó rất có thể sẽ đủ sức tiến hóa thành thái hư cổ long. Không thể ngờ được ở chỗ này lại có Thông Thiên Giao. Tiêm Viêm kinh hãi than thở, sau đó nhìn sang Tử Nhiên, nàng khẽ gật đầu, nói. Giao cho ta đi. Thực lực của Thông Thiên Giao ở vào khoảng thất cấp đỉnh phong, nhưng dựa vào huyết mạch và lực lượng thì cho dù là cường giả đấu tôn cũng đủ sức đánh một trận. Tuy đám người tiêm đủ sức thu thập nhưng nếu có cách xử lý mà không cần phải động đao kiếm thì quá tuyệt vời. Vạn nhất trong lúc giao đấu đại gia hỏa này bộc phát thú tính, phá hỏng hồn anh quả, vậy thì muốn khóc cũng không ra nổi nước mắt. Tự nhiên nhảy từ cành cây xuống, nhẹ nhàng phiêu phù trên mặt nước, tử quang lượn lờ quanh cơ thể, phía trên đầu hóa thành quang long tử sắc dài hơn một trượng, ngửa mặt lên trời gào to. Hình thể tử long tuy nhỏ nhưng lại là thái hư cổ long chân chính, là tồn tại cao nhất trong giới ma thú. Hơn nữa trong cơ thể thông thiên giao có huyết mạch cùng loại nên long uy phát ra càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Sau tiếng gầm thét của tử long, sự hung hãn trong mắt thông thiên giao dần thu liếm lại, thân thể cao lớn khựng lại rồi lùi về trong nước, đầu nó vươn về phía tự nhiên, ôn hòa hết mức y hệt như sủng vật. Thấy thế, đám người Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên sờ sờ đầu thông thiên giao, sau đó chỉ vào cây hồn anh yêu dị. Nhìn theo ngón tay tự nhiên chỉ con thông thiên giao sửng sốt trong chốc lát, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nó thủ hộ hồn anh quả nhiều năm như vậy, hiển nhiên không muốn chắp tay đưa lên cho người ta, nhưng từ cơ thể tự nhiên lại phát ra huyết mạch uy áp mạnh mẽ, làm nó không thể nào kháng cự, nhất thời bộ dạng cực kỳ ủ rũ, nhìn qua vô cùng đáng thương. Có thể bù đắp lại cho nó phần nào không, nó thật đáng thương quá. Nhìn thấy bộ dạng thông thiên sao, tâm tư tự nhiên mềm nhũn ra, quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm xuất hiện bên cạnh tự nhiên ngay tức thì, chắp tay chào hỏi thông thiên giao nói. Thật sự xin lỗi, vốn không muốn đoạt vật yêu thích của ngươi nhưng hồn anh quả lại quá quan trọng với chúng ta. Loại kỳ bảo này có tác dụng to lớn với linh hồn, nhưng với ma thú chủ tu lực lượng thì linh hồn cường đại cũng không mang lại tác dụng gì lớn lao. Ở đây ta có hai loại đan dược mang lại hiệu quả chui luyện cho ma thú, sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi. Ngươi có huyết mạch cổ long, quá trình hóa hình gặp khó khăn không nhỏ, gốc cây hóa hình thảo sẽ hữu ích. Nghe được ba chữ hóa hình thảo, hai mắt thông thiên giao sáng rực lên, lúc này mới gật mạnh đầu. Nhìn cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm mới thầm buông lòng, tranh thủ lấy đan dược cùng với một hộp ngọc ra. Thông thiên giao há miệng nuốt toàn bộ vào trong bụng, được bù đắp bằng những thứ này, nó cảm thấy vô cùng hài lòng, thân thể cao lớn động đậy rồi lại lặn xuống hồ. Xong việc với tên to lớn này, Tiêu Viêm nhún nhún vai với tự nhiên, thân hình chợt động tiến tới đảo nhỏ trên hồ. Đứng bên cạnh hồn anh yêu thụ, Tiêu Viêm mới phát hiện bên trong nhánh cây giống như thai phụ mang thai kia có hai quả trái cây màu vàng cỡ như nắm tay, hình dạng giống như trẻ sơ sinh, một mùi thơm thoang thoảng tràn ra, làm linh hồn Tiêu Viêm nơi mi tâm không khỏi rung động. Thu thập hết đi, quái thú trong rừng rậm rục rịch rồi, xem ra có không ít người xông vào. Đám người tiểu y tiên tiến tới thúc giục Tiêu Viêm mau hành động. Tiêu Viêm gật đầu, thuận tay chặt xuống một đoạn nhánh cây của hồn anh yêu thụ, sau đó nhanh chóng làm thành hai hộp gỗ hơi thô ráp. Hồn anh quả này cực kỳ kỳ dị, không thể dùng bất kỳ vật nào chứa đựng, chỉ có thể dùng chính nhánh cây của nó để làm vật chứa. Chế tạo hai hộp gỗ xong, Tiêu Viêm cẩn thận cắt từng phần nhánh cây ra, sau đó nhanh chóng hái hai trái hồn anh quả đặt cẩn thận vào bên trong hộp gỗ, rồi thu nó vào nạp giới. Cuối cùng cũng lấy được hồn anh quả. Thu hồn anh quả vào trong nạp giới, rốt cuộc tảng đá trong lòng Tiêu Viêm cũng được bỏ đi, hoàn thành được nhiệm vụ, dược lão có thể khôi phục lại lực lượng đỉnh phong rồi. Đi thôi. Cất xong hồn anh quả, Tiêu Viêm định nhanh chóng rời đi, nhưng tự nhiên ở bên cạnh khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu trong rừng rậm, lẩm bẩm. Tại sao ở nơi đó, như đang có một thứ kêu gọi ta. Ánh mắt tự nhiên giờ phút này xuất hiện vẻ mờ mịt và mê ly, cảm giác này đến từ huyết mạch của nàng.